Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 574. Chương 5731. Dung khiếu quyết diệt địch 2. Một mảng lớn hào quang vàng óng mảnh khảnh từ trong lỗ thủng bay ra, bệnh thành một cái túi lưới màu vàng bao phủ thân thể quỷ vật, cuốn về trong lỗ thủng. Một tràng tiếng quỷ khóc thê lương vang lên. Vương Trường Sinh vung hai cánh tay, đánh về phía ngọn núi khổng lồ màu vàng. Một tiếng vang trầm cất lên. Ngọn núi khổng lồ màu vàng bay ngược đi. Dương Phong nhíu mày, đang định thi triển thần thông khác, từng làn sóng âm màu lam từ trong lỗ thủng bay ra, hướng thẳng đến Dương Phong. Sóng âm màu lam lục tục đánh lên lốc xoáy màu vàng, lốc xoáy màu vàng nổ tung. Dương Phong bấm pháp quyết, một luồng kim pháp cắt thổi quét ra, những lưỡi đao khổng lồ màu vàng hiện ra, chém vỡ nát sóng âm màu lam đang lao tới. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời. Lao thẳng đến Dương Phong. Dương Phong cảm nhận được khí tức kinh người của sóng lớn ngập trời, bấm pháp quyết, biển lửa màu đỏ quay cuồng dâng trào, ngưng tụ thành một bức tường lửa màu đỏ thật lớn, nghênh đón. Tường lửa màu đỏ và sóng lớn ngập trời va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, sương trắng tràn ngập, sóng lớn ngập trời tán loạn. Một nắm đấm khổng lồ màu lam chợt lóe, đánh tường lửa màu đỏ vỡ nát. Nắm đấm khổng lồ màu lam nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dương Phong. Một luồng lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng hiện lên, giam cầm hắn, đồng thời mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ. Dương Phong đánh lên trận bàn trên tay một đạo pháp quyết, ba khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo, ba cột sáng thô to bắn ra, đánh tan nắm đấm khổng lồ màu lam. Một quần sáng màu trắng thổi quét ra, va chạm với ngọn lửa màu đỏ, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Một lượt pháo kích này qua đi, tam môn diệt tiên pháo cũng hết sạch năng lượng, cần đổi mới tiên nguyên thạch. Nhưng Dương Phong căn bản không thời gian, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không cho hắn cơ hội. Đúng lúc này, hai lỗ thủng thật lớn hiện ra, hai cột sáng thô to bắn ra, lao thẳng đến Dương Phong. Dương Phong vội vàng lấy ra hỗn độn giáp trụ, mặc lên người. Hai cột sáng đánh lên trên thân Dương Phong bay ngược đi, đập mạnh trên mặt đất. Hào quang màu lam lóe lên, một viên gạch khổng lồ màu lam hiện ra, nện lên trên thân Dương Phong, đất rung núi chuyển. Hư không nơi nào đó sáng lên một đạo hào quang vàng óng, Dương Phong hiện ra, hắn đã dùng mất thế kiếp tiên khí. Một đợt tiếng biển gầm vang lên, một cơn sóng lớn ngập trời vỗ đến lần nữa. Ngoài thân Dương Phong nở rộ hào quang vàng óng, một đợt hào quang vàng óng lóa mắt thổi quét ra, bao phủ sóng lớn ngập trời, nhưng rất nhanh, hào quang vàng óng tan vỡ. Sóng lớn ngập trời bổ về phía Dương Phong. Dương Phong há mồm phun ra chín cây cờ phướng lóe lên hào quang màu đỏ, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn. Nhập vào trong cờ phướng màu đỏ nhất thời trực sáng, vòng quanh hắn bay lượn một vòng, hóa thành một cột lửa màu đỏ thật lớn, bảo vệ hắn ở bên trong. Sóng lớn ngập trời vỗ lên cột lửa màu đỏ, truyền ra một tiếng nổ lớn, hư không trực tiếp bị chấn động nứt nẻ, sóng lớn ngập trời tán loạn. Một nắm đấm khổng lồ lóe ra hào quang màu trắng chợt lao rao, đánh tan cột lửa màu đỏ, nện ở trên người Dương Phong nháy mắt bay ngược đi. Một lần này, hắn còn chưa kịp đứng dậy. Viên gạch khổng lồ màu lam hiện ra, nện xuống thẳng mặt. Vương Trường Sinh thi triển dung khiếu quyết, lực lượng pháp tắc chồng chất công kích, một đòn có thể tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ. Thân thể Dương Phong xa ra kém xa hỗn độn thú bốn màu, căn bản không phải đối thủ. Nguyên anh của Dương Phong vừa rời cơ thể, đã bị Vương Thiền ăn mất. Mở bốn khiếu, nắm giữ bốn loại lực lượng pháp tắc, đều là ngũ hành pháp tắc, khó trách không phải đối thủ của chủ nhân. Vương Thiền khinh miệt cười, chủ nhân. Tu sĩ tuyết tinh tộc tới đây, bọn họ bị hỗn độn thú loại hình côn trùng đuổi giết, có hơn 10 vạn con. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vương Trường Sinh lục soát đi tài vật trên thi thể kẻ địch, thiêu hủy thi thể, bay vào trong lỗ thủng theo đó khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Màn hào quang màu xanh bình yên vô sự. Không qua bao lâu, hai tu sĩ tuyết tinh tộc từ nơi xa bay tới. Mấy chục vạn con hỗn độn thú ngoại hình giống bọ cạp theo sát sau đó, có ba con hỗn độn thú năm màu, còn có mấy chục con hỗn độn thú bốn màu. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, đã bị hỗn độn thú đuổi kịp, hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Nguyên Anh cũng chưa thể chạy thoát. Một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn vô cùng, ở chỗ sâu trong rừng rậm truyền ra một tràng tiếng thú rống vang dội, đất rung núi chuyển, lượng lớn cây màu đen bị nhổ tận gốc, có thể nhìn thấy xác nhiều con hỗn độn thú. Phần lớn là ba màu. Một con hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân từ trong rừng rậm lao ra, tốc độ rất nhanh, ngoài thân nó máu tươi đầm đìa, bụng có một vết thương khủng bố. Nó còn chưa chạy bao xa, một tràng tiếng thú rống vang dội tận trời vang lên, mặt đất khẽ chớp lên. Hơn 20 con thú khổng lồ khoác hỗn độn giáp trụ từ trong rừng rậm lao ra, lồi trên lưng mỗi một con thú khổng đều có một tiên nhân mặc hỗn độn giáp trụ, thấp nhất cũng là chân tiên hậu kỳ. Chân tiên đại viên mãn có 3 người. Trong tay bọn họ cầm binh khí đủ loại kiểu dáng, hướng thẳng về hỗn độn thú 5 màu mà đi. Một đợt tiếng xé gió vang lên, sợi xích màu vàng dày đặc bắn ra, cuốn lấy thân thể hỗn độn thú 5 màu. 3 con thú khổng lồ nhảy dựng lên, 3 tiên nhân tay cầm tiên khí, lao thẳng về phía hỗn độn thú. Tiên khí đánh lên trên thân hỗn độn thú, truyền ra tiếng kim loại giao kích. Một cây trường mâu màu trắng trào ra một quần sáng màu trắng, nơi đi qua, thân thể hỗn độn thú nhanh chóng kết băng, nhưng rất nhanh, ngoài thân nó chợt hiện ra một mảng linh quang 5 màu lóa mắt, tầng băng nhanh chóng tan đi. Linh quang 5 màu rất nhanh ảm đạm xuống, hỗn độn thú phản ứng cũng trở nên trì độn. Một tiếng sét vang lên, một cây phương thiên hỏa kích màu xanh trào ra vô số hồ quang màu xanh, bao phủ vết thương của hỗn độn thú. Tiên giáp quân đoàn. Hỗn độn thú 5 màu mở miệng nói tiếng người, giọng điệu bi phẫn. Một tên tiên giáp quân bay lên, nắm tay phải chợt hiện ra hào quang màu đen chói mắt, nện ở trên đầu hỗn độn thú. Thân thể to lớn của hỗn độn thú bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất. Nó giãy giụa đứng dậy, nhưng còn chưa đứng dậy được, một dòng chất lỏng màu tím từ vết thương chảy ra, nó đã trúng kịch độc. Một tiếng sét vang lên, một cuộc sét 5 màu thô to từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên đầu nó, truyền ra một tiếng trầm nặng, lôi quang 5 màu bao phủ đầu của hỗn độn thú 5 màu. Đội tu sĩ này thu hồi hỗn độn giáp trụ, cầm đầu là 2 thiếu nữ ngũ quan rất tương tự, đều là chân tiên đại viên mãn. Cuối cùng đã giải quyết. Một thiếu nữ váy xanh dáng người đầy đặn một chút cười nói. Bộ dung ngọc dung, ngũ lôi chi thể. May mà Ngọc Hồng lợi dụng ngũ độc bình đánh bị thương nặng nó, bằng không không dễ dàng tiêu diệt nó như vậy. Hỗn độn thú có thể mở miệng nói chuyện tương đối khó giải quyết, may mà không phải hỗn độn thú biến dị. Một thiếu nữ váy trắng dáng người gây phân tích. Bộ dung ngọc hy, là băng nguyệt chi thể. Đều là công lao của mọi người, không phải công lao của một mình ta. Một thanh niên áo đen thân hình cao lớn khiêm tốn nói. Bộ dung ngọc hồng, là thiên sát chi thể. 3 người bọn họ đều là linh thể, đều là chân tiên đại viên mãn, đều đã mở 5 khiếu, là con cháu trung tâm của bộ dung gia. Nhanh chút xử lý thi thể hỗn độn thú, lại triệu tập một ít tộc nhân, chúng ta mới có thể đạt được món đồ kia. Dù sao có hơn 10 con hỗn độn thú 5 màu biết nói thủ hộ, hy vọng không có hỗn độn thú 5 màu biến dị. Bộ dung ngọc dung thúc giục. Hừ, nếu là tụ tập toàn bộ tộc nhân, cho dù có hỗn độn thú 5 màu biến dị, nó cũng phải tan thành tro bụi. Bộ dung ngọc hồng chẳng hề bận tâm, nói. Đừng quá tự phụ, hỗn độn thú 5 màu biến dị không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Bộ dung ngọc dung sự đúng nói. Bộ dung ngọc hồng gật gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sự không để ý, bọn họ mang theo tiên phù bậc 2, còn có nhiều khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, thực lực chính là lòng tin. Tộc nhân nhanh chóng thu dọn chiến trường, đoàn người rời khỏi nơi này. Một hang động bí ẩn, đám người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thuông Thiên ngồi ở đất trống, trên mặt đất chất đống đồ vật, đây là tiêu diệt đám người Dương Phong đoạt được. Tiên nguyên thạch đã có hơn 7 vạn khối, hạ phẩm tiên khí 75 món, phần lớn là loại công kích, có 2 món mặt nạ thiên nhiễm, có thể thay đổi khí tức cùng dung mạo của bản thân. Hơn 300 viên tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ, có hơn 100 viên một màu, một viên 5 màu. Những tinh hạch này phần lớn là ở thú triều trước đó được chia, không phải đều đến từ hỗn độn thú của Vân Tuyền Động Thiên. Tiên phù bậc 2 đều đã dùng hết, bằng không đã sớm lấy ra đối phó Vương Trường Sinh. 4 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, đều ở trên tiên khí phi hành, cộng thêm diệt tiên pháo lúc trước thu được. Vương Trường Sinh bây giờ có 6 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, cộng thêm hỗn độn giáp trụ lúc trước thu được, bọn họ bây giờ có 6 món hỗn độn giáp trụ, 4 bộ tiên trận bậc 1, 25 trái cửu linh tiên quả, hơn 500 cây tiên dược 30 vạn năm trở lên, hơn 40 cây tiên dược 50 vạn năm trở lên, còn có mấy chục trái tiên quả tinh tiến tiên nguyên lực, có thể dùng cho luyện đan ủ rượu. 1 ngọn tiên diễm bậc 1, giao cho Ung Như Yên luyện hóa, muốn hình thành chiến lực, còn cần một đoạn thời gian. Còn có một chút tài liệu luyện chế trung phẩm tiên khí, thu hoạch rất lớn. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên dựa theo phân loại thu lại mấy thứ này, 5 món hỗn độn giáp trụ giao cho 5 người bọn Vương Thôn Thiên tế luyện. Đến lúc đó bọn họ có thể khống chế tiên khí phi hành, khống chế hạ phẩm diệt tiên pháo phối hợp bọn họ đối địch. Đám người Vương Thôn Thiên ngay lập tức tế luyện hỗn độn giáp trụ. trước người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bày 8 tấm bản đồ địa hình, đến từ nhiều thế lực. Những bản đồ này có rất nhiều nơi trùng lặp, bọn họ có thể xác định vị trí của mình. Thu hoạch của bọn họ không nhỏ, nhưng không dễ gì tới đây một chuyến. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tính cướp đoạt thêm một ít tài nguyên tu tiên, một lần sau lại mở ra Vân Tiền Động Thiên, bọn họ chưa chắc có thể vào được. Vương Trường Sinh nắm giữ Dung Khiếu Quyết, chỉ cần không phải đụng tới tu sĩ chân tiên đại viên mãn mở năm khiếu, đều có sức chiến một trận. Vương Thuôn Thiên có thể sớm phát hiện vị trí kẻ địch, có thể tránh đi không ít cao thủ. Căn cứ tin tức Dương Phong nắm giữ, nơi này có tiên quặng bậc 2 cửu dương diễm ngọc, không bằng đi kiếm một ít cửu dương diễm ngọc. Uông Như Yên chỉ vào nơi nào đó của bản đồ, đề nghị. Vương Trường Sinh chỉ vào một chỗ khác, nói, dùng nhiều tiên nguyên thạch một chút có thể mua được cửu dương diễm ngọc, không cần thiết lãng phí thời gian. Nơi này hẳn là có tiên dược hoặc tiên quả, có thể đi vòng vòng một chút. Uông Như Yên gật gật đầu, chưa phản đối. Đám người Vương Thuôn Thiên tế luyện xong hỗn độn giáp trụ, bọn họ thu hồi bản đồ, đi ra ngoài. Có người tới đây, tu sĩ chân tiên. Vương Trường Sinh nhíu mày. Đôi mắt Vương Thuôn Thiên lập tức sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía xa. Ố, đệ tử thần binh đảo bị đệ tử Thương Vân Cung đuổi giết, thuộc hợp kích, đệ tử Thương Vân Cung nắm giữ thuộc hợp kích, hướng đông bắc, cách hơn 100 vạn dặm. Vương Thuôn Thiên kinh ngạc nói, thuộc hợp kích. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều có chút kinh ngạc, phi thăng tiên giới tới nay, bọn họ còn chưa đụng tới tiên nhân nắm giữ thuộc hợp kích, Thương Vân Cung truyền thừa lâu đời, có công pháp hợp kích cũng không kỳ quái. Đi, đi qua nhìn xem. Vương Trường Sinh phân phó. Bọn họ chui vào lòng đất, hướng về phía đông bắc di động. Cách hơn 100 vạn dặm, một đạo độn quang màu trắng lướt qua bầu trời, còn chưa bay ra xa bao nhiêu, một bàn tay khổng lồ màu đỏ từ trên trời giáng xuống, vỗ lên độn quang màu trắng. Độn quang màu trắng nhanh chóng rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ, khói bụi tràn ngập. Một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bao phủ độn quang màu trắng. Ba mạng ánh lửa màu đỏ sáng lên, ba nam tử áo vàng diện mạo khí tức giống nhau như đúc hiện ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Thế mà dám phục kích chúng ta, tự tin đường chết. Một nam tử áo vàng cười khẽ nói, mặt đầy sát khí. Trần Quang, chân tiên hậu kỳ, đã mở năm khiếu. Hắn bay vào trong tòa tháp khổng lồ màu đỏ, tòa tháp khổng lồ màu đỏ khẽ chớp lên, không qua bao lâu, nam tử áo vàng bay ra. Thế nào, có thu hoạch gì? Một nam tử áo vàng mở miệng hỏi. Trần Tông, chân tiên hậu kỳ, đã mở năm khiếu. Bọn hắn đã giết Tôn sư đệ, bọn hắn dùng Thương Vân Châu mai phục, dụ dỗ chúng ta đi qua, cũng may chúng ta tài cao hơn một bậc. Nam tử áo vàng nói, Trần Diệu, chân tiên hậu kỳ, cũng đã mở năm khiếu. Được rồi, thời gian chúng ta tiến vào Vân Tiền Động Thiên không ngắn rồi, cũng đã kiếm được không ít thứ tốt, việc nghiêm túc sự còn chưa làm đâu. Sớm một chút lấy được món đồ tới tay, đỡ cho đêm dài lắm mộng. Trần Quang thúc giục, trên tay hắn cầm một tấm da thú màu xanh, đây là một tấm bản đồ địa hình. Cách mục tiêu còn một khoảng cách, dùng nhiều thời gian một chút liền có thể chạy tới, đi thôi. Trần Quang thu hồi bản đồ, ba người nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu đỏ trên lưng, hóa thành ba đạo độn quang, hướng về phía chân trời xa xa bay đi, tốc độ rất nhanh. Nửa khắc sau, đám người Vương Trường Sinh phá đất chui ra. Vương Thôn Thiên tới vị trí ba người bọn Trần Quang đứng thẳng, cái mũi khẽ hít ngửi vài cái. Khi nhớ mùi của bọn hắn như muốn mưu tính cái gì, nhìn qua rất quan trọng. Bông Như Yên phân tích, Thương Vân cùng phái huynh đệ cùng bào thai nắm giữ thuật hợp kích tiến vào, mưu đồ không nhỏ, ám đường thế mà không có tin tức của bọn họ, xem ra công tác giữ bí mật của Thương Vân Cung rất đến nơi đến chốn. Vương Trường Sinh nói, mỗi thế lực đối với đệ tử tộc nhân quan trọng đều sẽ phong tỏa tin tức nghiêm khắc, trưởng thành đến cảnh giới nhất định mới sẽ để bọn họ lộ diện. Ám đường vẫn luôn thu thập tình báo đệ tử tinh anh các thế lực lớn thiên thần hải vực, thế mà không có ba tu sĩ chân tiên này. Nếu Vương Trường Sinh không đoán sai, Thương Vân Cung trọng điểm bồi dưỡng ba người này, phong tỏa tin tức của bọn họ, rất có thể chính là vì một lần này tâm bảo Vân Tiền Động Thiên. Chúng ta theo sau, đừng kinh động bọn họ. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thuôn Thiên gật gật đầu, bọn họ chui vào lòng đất, độn địa đuổi theo. Trên đường tới đây. Ba huynh đệ Trần Quang đụng phải nhiều con hỗn độn thú, phần lớn là ba màu, ngẫu nhiên có một con bốn màu, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Một ngày sau, ba huynh đệ Trần Quang đáp ở trên một ngọn núi khổng lồ cao ngất, nhìn về phía rừng rậm nơi xa, xuất phát từ cẩn thận, bố trí cảnh báo trận trước. Trần Quang nói, Trần Tông và Trần Diệu lên tiếng, lấy ra trận bàn cờ trận, bắt đầu bày trận. Cách mấy chục vạn dặm, dưới lòng đất vạn trượng, đám người Vương Trường Sinh bị một màn hào quang màu vàng dày đặc bao phủ, đôi mắt Vương Thôn Thiên nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng ba huynh đệ Trần Quang cách mấy chục vạn dặm. Chủ nhân, bọn họ lấy ra cờ trận trận bàn bày trận, không biết là muốn bố trí cảnh báo trận hay sát trận. Vương Thôn Thiên nói. Vương Trường Sinh nhíu mày, nếu là sát trận, bọn họ tới gần còn không dễ bị phát hiện, nếu là cảnh báo trận, một khi tới quá gần, vậy sẽ bị phát hiện. Hẳn là cảnh báo trận, hỗn độn thú bốn màu cũng không đỡ được một đòn của bọn họ, quá nữa, là muốn đối phó hỗn độn thú năm màu, xem ra món đồ đó rất quan trọng, hẳn là còn chưa tới mục tiêu. Vong Như Yên phân tích, cảnh báo trận bình thường lại không thể phong tỏa không gian, ta thi triển thần thông không gian dẫn chủ nhân đi qua, vẻ mặt Vương Hoàng Vũ đầy tự tin. Nàng sau khi tiến vào chân tiên kỳ, có thể tùy ý hoạt động ở bên trong không gian. Cẩn thận một chút tương đối tốt hơn, trên người bọn họ có thể có dị bảo. Các ngươi ăn vào dịch tiên đan, thay đổi dung mạo khí tức, chúng ta đeo mặt nạ thiên huyễn, trước xem bọn hắn mưu đồ cái gì, nhìn tình huống, mà ra tay. Vương Trường Sinh nói, Dương Phong là chân tiên đại viên mãn, nhưng chung quy, là một người, ba người này, đều là chân tiên hậu kỳ, hẳn là đã mở năm khiếu, tinh thông thuật hợp kích. Vương Trường Sinh cũng không có nắm chắc tất thắng, tự nhiên phải ổn thỏa một chút. Dịch tiên đan và mặt nạ thiên nguyện có hiệu quả giống nhau, có thể thay đổi dung mạo và khí tức, nhưng có thời gian hạn chế, dược hiệu trôi qua, cũng liền vô dụng. Mặt nạ thiên nguyện đeo ở trên mặt, liền một mực có hiệu quả. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình sứ màu vàng, đưa cho Vương Thôn Thiên, Vương Thôn Thiên đổ ra một viên thuốc màu vàng, nuốt vào, ngũ quan hắn thoáng mơ hồ, biến thành một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn. Hắn đưa bình sứ màu vàng cho Vương Hoàng Vũ. Vương Hoàng Vũ ăn một viên dịch tiên đan, đưa bình sứ màu vàng cho Vương Thiền. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều lấy ra một cái mặt nạ lóe ra hào quang màu bạc, đeo lên mặt, bấm pháp quyết. Mặt nạ màu bạc nhất thời chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, nở rộ hào quang màu bạc, bao phủ bóng người bọn họ. Một lát sau, hào quang màu bạc tan đi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã thay đổi dung mạo, khí tức cũng tăng lên tới chân tiên hậu kỳ, chỉ là khí tức là chân tiên hậu kỳ. Tu vi thực tế vẫn chân tiên trung kỳ, cho dù là tộc nhân thân cận bọn Vương Thanh Sơn nhìn thấy bọn họ, cũng không nhận ra được. Trần Tông và Trần Diệu bố trí xong cảnh báo trận, ba người bay về rừng rậm phía trước. Non nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ dừng lại, đáp ở một mảnh đất rộng rãi, nơi xa có một ngọn núi khổng lồ hiểm trở, chân núi có một cái hang thật lớn. Trần Quang lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ, rót vào tiên nguyên lực. Hạt châu màu đỏ nhất thời nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt. Không tệ, cây thánh linh tiên hạnh ở ngay bên trong, tổng cộng 32 viên, con hỗn độn thú năm màu kia cũng ở bên trong. Trần Quang kích động nói, Thương Vân Cung cũng có cây thánh linh tiên hạnh, nhưng mỗi lần kết quả không nhiều, thánh linh tiên hạnh tích góp đã sớm dùng hết, trước mắt cây còn chưa kết quả, còn cần hơn 200 vạn năm mới có thể đạt được thánh linh tiên hạnh, chỉ có thể từ nơi khác đạt được thánh linh tiên hạnh. Ta đi dẫn nó ra, chúng ta liên thủ tiêu diệt nó. Trần Tông nói, nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu đỏ trên lưng, biến mất. Không qua bao lâu, một tràng tiếng nổ vang dội cất lên, cái hang nổ tung, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn bay loạn. Một đạo hào quang màu đỏ từ trong đó bay ra, tốc độ rất nhanh. Một bóng đen theo sát sau đó, tốc độ càng nhanh hơn. Hào quang màu đỏ bừng sáng, biến mất không thấy nữa. Một bàn tay màu đỏ hiện ra, vỗ lên bóng đen. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, bóng đen rơi trên mặt đất, hiện ra một con hỗn độn thú năm màu đầu hổ cánh chim thân cá đuôi rắn. Thân thể khổng lồ của nó nện thật mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ, khói bụi cuồn cuộn. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, bay lên trời, lao về phía Trần Quang. Ba người bọn Trần Quang đều ra tay, công kích hỗn độn thú năm màu. Một cái hang thật lớn trong lòng đất, một màn hào quang màu đỏ dày đặc bao phủ một cái cây ăn quả màu vàng. Trên cây treo 32 quả hạnh màu vàng, tỏa ra hào quang vàng óng mỏng manh, hư không nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một thanh niên áo lam ngũ quan bình thường từ trong đó bay ra, chính là Vương Trường Sinh đã thay đổi dung mạo. Hắn đánh một quyền lên màn hào quang màu đỏ nhất thời tan vỡ. Một thiếu nữ váy xanh mi thanh mục tú từ trong lỗ thủng bay ra, chính là Vương Sâm Dịch Dung, hai tay của nàng đeo một đôi bao tay màu vàng, nhanh chóng hái xuống một trái thánh linh tiên hạnh. Người nào dám đoạt thức ăn miệng cọp, sống lâu ngại phiền hả. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên, Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu đỏ chói mắt sáng lên, hiện ra bóng người Trần Tông, trên mặt tràn đầy sát khí. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, chân phải trào ra một vần hào quang màu vàng lóa mắt, mặt đất hóa đất thành cát, vô số hạt cát màu vàng phóng lên cao, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu vàng, lao thẳng đến Trần Tông. Tay phải Trần Tông trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, đánh ra một quyền, va chạm với nắm đấm khổng lồ màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, nắm đấm khổng lồ màu vàng chia năm xẻ bảy, khói bụi cuồn cuộn. Trần Tông đang tính thi triển thần thông khác, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một ấn tỳ khổng lồ lóe lên hào quang màu lam bay ra, đập về phía Trần Tông. Trần Tông nhẹ nhàng vỗ cánh long vũ màu đỏ trên lưng, nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở phía sau Vương Sâm, tay phải trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, đập về phía Vương Sâm. Ngoài thân Vương Sâm nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh biến mất. Hào quang màu vàng lóe lên, một cái bát tròn lóe ra hào quang màu vàng hiện ra, xoay vù vù, một màn hào quang màu vàng hình vòng tròn hiện ra, bao trùm về phía Trần Tông. Trần Tông muốn tránh đi, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ hiện ra, ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu đỏ, hai cánh tay trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, đánh về phía hư không tan vỡ, lực lượng không gian biến mất. Ầm ầm ầm, màn hào quang màu vàng bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ, linh quang hơi ảm đạm. Một mảng hào quang màu xanh sáng lên, Vương Sâm hiện ra, hai tay chộp về phía thánh linh tiên hành quả. Từng trái thánh linh tiên hành quả bị nàng hái xuống, đựng vào trong hộp ngọc màu xanh đặc chế. Trần Tông mặt đầy sát khí, đang định thi triển thần thông khác, một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên, ta khuyên đạo hữu, vẫn là đừng làm bậy, hủy diệt thánh linh tiên hành quả, không có lợi đối với ngươi, chúng ta sẽ để lại cho các ngươi một ít thánh linh tiên hành quả. Nếu không phải lo lắng hủy diệt thánh linh tiên hành quả, bọn họ trực tiếp đánh nhau ta rồi, sẽ không buông tha cho Trần Tông. Hừ, đừng làm bậy, chúng ta mưu tính nhiều năm, kết quả là tiện nghi các ngươi. Trần Tông cười lạnh nói. Há mồm phun ra một đạo hào quang vàng ống, hóa thành một cây trường thương lóe ra hào quang vàng ống, rơi vào trên tay. Hắn vung cổ tay, thương ra như rồng. Một tràng tiếng xé gió vang lên, thương ảnh màu vàng dày đặc thổi quét ra, lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Vương Sâm một lần nữa hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh biến mất, Vương Trường Sinh thì hóa thành một đạo động quang, bay vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Trần Tông nhìn cây thánh linh tiên hạnh quả một cái, trên cây treo 6 trái thánh linh tiên hạnh, 26 trái thánh linh tiên hạnh bị Vương Sâm hái đi rồi. Trần Tông đè nén cơn giận trong lòng, vội vàng đeo một đôi bao tay màu vàng, thật cẩn thận hái xuống 6 trái thánh linh tiên hạnh, đựng vào trong hộp ngọc. Ngoài mấy chục vạn dặm, trên không mảng rừng trúc màu xanh nào đó nổi lên gần sóng, một lỗ thủng lớn mấy trượng hiện ra, đám người Vương Trường Sinh từ trong đó bay ra, đáp trên mặt đất, lỗ thủng theo đó khép lại. Vương Sâm đã hái đi 26 trái thánh linh tiên hạnh, thế này đã rất nhiều rồi. Nếu hái đi toàn bộ thánh linh tiên hạnh, Trần Tông đã liều mạng với bọn họ. Vương Trường Sinh không có nắm chắc tất thắng tiêu diệt ba huynh đệ Trần Tông, không đáng như thế. Thánh linh tiên hạnh cũng không phải càng nhiều càng tốt, bất cứ tu sĩ nào cả đời chỉ có thể dùng một trái thánh linh tiên hạnh, hiệu quả tốt nhất, dùng nhiều trái cùng một trái hiệu quả giống nhau. Đã có cửu linh tiên quả cùng thánh linh tiên hạnh. Gia tộc chúng ta nói không chừng có thể thêm mấy chân linh hình người. Mộng Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau, bọn hắn giải quyết hỗn độn thú năm màu chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài thân Vương Thôn Thiên nở rộ hào quang màu vàng, dẫn theo bọn họ chui vào lòng đất, rời khỏi nơi đây. Ba ngày sau, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở một hang động bí ẩn trong lòng đất. Bọn họ thu hoạch không nhỏ. Cân nhắc đến nơi đây có không ít tu sĩ chân tiên đã mở năm khiếu, Vương Trường Sinh không tính chạy lung tung, chờ Vân Tiền Động Thiên đóng lại, đến lúc đó rời khỏi nơi này. Vương Trường Sinh phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, một tấm phù triện lóe lên hào quang màu bạc, cũng theo đó bay ra. Vương Trường Sinh lấy ra ba cái vòng tay trữ vật màu sắc khác nhau, để vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh. Vân Tiền Động Thiên là của Tào gia, Mộ Dung gia, Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo chỉ có được quyền lực tiến vào, mỗi lần mở ra Vân Tiền Động Thiên, Tào gia đều sẽ phái người tới thu tài nguyên tu tiên, chủ yếu là tiên dược tiên quả. Tào gia sẽ dùng kim đồng linh hồ chân tiên kỳ tra xét, cho dù là gửi ở trong Nguyên Thiên Chi Bảo loại không gian, kim đồng linh hồ cũng có thể phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Vương Thôn Thiên cũng có thể làm được. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể ngăn cách thất tinh tử mẫu phù cảm ứng, hẳn là cũng có thể ngăn cách khí tức. Vương Trường Sinh từng để Vương Thuôn Thiên thử, hắn quả thật không phát hiện được đồ vật trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Hắn muốn giấu đi một vài thứ, đặc biệt Thánh Linh Tiên Hạnh. Mặt đất kịch liệt chớp lên, trong lòng đám người Vương Trường Sinh cả kinh. Đôi mắt Vương Thuôn Thiên lập tức sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, tra xét tình huống. Chủ nhân, tu sĩ Cửu Tiên Tông hướng tới nơi này, bọn họ bị nhiều con hỗn độn thú năm màu đuổi giết, Thẩm Thanh cũng ở bên trong. Không ổn, nàng ta lợi dụng kim tình bích đồng, dò đường. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, một tay chộp một cái, tử phu từ trong đỉnh bay ra, thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Nàng ấy đã phát hiện chúng ta. Vương Thôn Thiên mở miệng nói. Tử phù trên tay Vương Trường Sinh sáng lên một đợt hào quang màu bạc lóa mắt, nổ tung, vô số phù văn huyền ảo tuôn trào ra, xoay vù vù, hóa thành một mũi tên lóe ra linh quang, lơ lửng ở giữa không trung. Xem ra chỉ có thể hội hợp với bọn họ. Vương Trường Sinh nói, hắn có chút buồn bực, trước đó, bọn họ đã từng tra xét, nơi này rất hẻo lánh, tỷ lệ gặp được đệ tử Cửu Tiên Tông rất thấp. Hắn hoàn toàn không ngờ, vẫn đụng phải đệ tử Cửu Tiên Tông. Đám người Vương Trường Sinh bay ra khỏi hang trong lòng đất, một con thuyền bay lóe ra hào quang màu vàng nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ rất nhanh. Năm con hỗn độn thú năm màu theo sát sau đó, tốc độ của chúng nó rất nhanh. Vương đạo hữu, mau rút, hỗn độn thú năm màu. Thẩm Thanh mở miệng nói, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên thu đám người Vương Thôn Thiên về vòng tay linh thú, bọn họ bay đến trên con thuyền bay màu vàng. Tay phải lục xuyên sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, bổ về phía mặt đất. Một đạo hào quang màu vàng bay ra, đánh lên mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất nổ tung, hóa đất thành cát. Một sa mạc thật lớn hiện ra, vô số hạt cát màu vàng phóng lên cao, hóa thành những lốc xoáy màu vàng thật lớn, lao thẳng đến hỗn độn thú. Cùng lúc đó, hư không chợt hiện ra vô số nước biển xanh thẳm, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn 10 vạn trượng, lao thẳng đến đối diện. Một tràng tiếng nổ vang lên, lốc xoáy màu vàng cùng sóng lớn ngập trời tán loạn hết. Khói bụi cuồn cuộn, hỗn độn thú năm màu từ trong khói bụi lao ra, đám người Vương Trường Sinh đã không còn bóng dáng. Bỏ đi, đừng đuổi theo nữa, chúng ta trở về đi. Một con hỗn độn thú năm màu mở miệng nói tiếng người, chúng nó đều dọc theo đường lúc tới đây quay về. Một mảng rừng trúc màu xanh cách mấy trăm triệu dặm, con thuyền bay màu vàng đáp trên mặt đất, đám người lục xuyên đi xuống. Chúng nó từ bỏ việc đuổi giết chúng ta rồi. Thẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có chút may mắn nói, Thẩm tiên tử, các ngươi sao đụng tới nhiều con hỗn độn thú năm màu như vậy, chúng nó hình thái không đồng nhất, cũng sẽ tổ đội công kích các ngươi. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, nội bộ hỗn độn thú cũng không phải hòa hợp êm thấm, hình thái khác nhau, cơ bản sẽ không hòa hợp êm thấm, khẳng định có thủ lãnh. Trong chúng nó xuất hiện một con hỗn độn thú năm màu biến dị, đám người Phương sư đệ đã bị hại, Lục sư huynh cũng bị thương rồi. Thẩm Thanh thở dài nói, hỗn độn thú năm màu biến dị, sao huyệt chúng nó cách nơi này rất gần. Vương Trường Sinh có chút khẩn trương. Cái đó thì không phải, nơi này cách sao huyệt của chúng nó rất xa. Lục Xuyên giải thích, giọng điệu có chút vô lực. Hắn dám giao thủ với hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ. Nếu là hỗn độn thú năm màu biến dị, hắn chỉ có thể chạy trốn. Hắn ngay cả thế kiếp tiên khí cũng đã dùng, bằng không thân tử đạo tiêu rồi. Các ngươi là ngẫu nhiên đụng tới chúng nó. Hay là muốn tìm cái gì? Bông Như Yên tò mò hỏi. Sao huyệt của chúng nó có một cây kim tủy diễm chi hơn 100 vạn năm, chúng ta muốn hái tiên dược này, chưa thể thành công. Lần trước đồng môn của chúng ta phát hiện kim tủy diễm chi, chỉ có hai con hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ. Một lần này thế mà xuất hiện hỗn độn thú năm màu biến dị. Nếu không phải dùng một tấm tiên phù bậc hai vây khốn nó, chúng ta đều không thể thoát thân. Thẩm Thanh giải thích, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Cửu Tiên Tông có một môn bí pháp khai khiếu, cần dùng kim tủy diễm chi trăm vạn năm luyện chế tiên đan bậc hai kim tủy diễm đan, mới có thể mở khiếu thứ sáu. Vốn cho rằng có thể thuận lợi kiếm được kim tủy diễm chi, ai có thể ngờ được xuất hiện một con hỗn độn thú năm màu biến dị, bọn họ có thể sống sót, đã là vạn hạnh. Kim tủy diễm chi hơn trăm vạn năm. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, cái này không quan hệ với bọn họ. Nếu không phải Phương sư đệ lưu lại cạn phía sau. Chúng ta cũng rất khó thoát thân. Lục Xuyên thở dài nói, vẻ mặt đầy đau thương. Thẩm Thanh nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút cổ quái, nói, Vương đạo hữu, các ngươi đã chạy đi đâu, thất tinh tử mẫu cảm tiên phù cũng không có phản ứng. Thất tinh tử mẫu cảm tiên phù ở trong ngàn vạn dặm đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. mà linh đồng của nàng là không nhìn được xa như vậy. Theo lý mà nói, hẳn là thất tinh tự mẫu cảm tiên phù có phản ứng, nàng thi triển đồng thuật tra xét, mới có thể phát hiện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Kỳ quái là, nàng nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước, thất tinh tự mẫu cảm tiên phù mới có phản ứng. Chẳng lẽ Vương Trường Sinh có thể che chắn thất tinh tự mẫu cảm tiên phù cảm ứng? Chúng ta bị tu sĩ thiên thần phái đuổi giết, lợi dụng truyền tống phù ngẫu nhiên chạy trốn, thật không dễ gì mới thoát thân, kết quả liền gặp được các ngươi. Vương Trường Sinh giải thích, truyền tống phù ngẫu nhiên là một loại tiên phù đặc thù, xuất hiện ngẫu nhiên ở nơi nào đó, so với động thuật phù bình thường lợi hại hơn nhiều. Thẩm Thanh bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn nói cái gì, nàng phất tay áo, một lá bùa lóe lên linh quang bay ra, chính là mẫu phù của thất tinh tự mẫu cảm tiên phù. Lá bùa nổ tung, hóa thành một mũi tên lóe ra linh quang, đầu mũi tên chỉ hướng tây bắc. Đôi mắt Thẩm Thanh bừng sáng, nhìn về hướng tây bắc, là từ sư đệ. Thẩm Thanh nói, không qua bao lâu, một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Hào quang màu xanh lóe lên, độn quang màu xanh đáp ở trước mặt bọn họ, hiện ra một thanh niên áo xanh diện mạo nhã nhặn. Thẩm sư tỷ, chúng ta phát hiện một cây thiên cương tiên mộc hơn 300 vạn năm. Thanh niên áo xanh kích động nói, thiên cương tiên mộc, ở nơi nào? Ánh mắt Lục Xuyên trở nên nóng rực, tinh hạch của hỗn độn thú ẩn chứa thú tính khát máu khổng lồ. Không thể lấy để dùng, cần lợi dụng trận pháp tinh lọc, loại trừ thú tính khát máu trong tinh hạch. Thiên cương tiên 100 vạn năm trở lên chính là tài liệu bố trí trận pháp tinh lọc tốt nhất, cũng là vật phỏng tay. Thiên cương tiên mộc hơn 300 vạn năm, có thể bài trận, tinh lọc thú tính khát máu trong tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ. Thanh niên áo xanh lấy ra một tấm da thú màu xanh, đây là một tấm bản đồ địa hình, hắn chỉ vào nơi nào đó nói, cách nơi này rất xa. Có hai con hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ trông coi. Đúng rồi, sao chỉ có các ngươi, đám người Phương sư huynh đâu? Bọn họ đều đã ngộ hại, không nói cái này nữa, chúng ta đi lấy thiên cương tiên mộc, Lục Xuyên trầm giọng nói. Chưa thể đạt được kim tủy diễm chi, kiếm được thiên cương tiên mộc cũng không tệ. Lục Xuyên bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng nhất thời sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, chở bọn họ hướng về nơi xa bay đi, tốc độ rất nhanh. Một mảnh đất rộng rãi, mặt đất gồ ghề. Có nhiều cái hố khổng lồ bốc khói đen, một con hỗn độn thú năm màu đầu hư thân hổ sừng trâu nằm úp sấp trên mặt đất, có mấy thi thể nằm đó, coi như các ngươi chạy nhanh. Hỗn độn thú năm màu mở miệng nói tiếng người, hai tàn ảnh từ nơi xa bay tới, rất nhanh đáp trên mặt đất, hiện ra hai con hỗn độn thú năm màu trên lưng mọc bốn cánh. Lộc Tế Ti, chúng ta ở trên đường đụng phải hai tiên nhân, chúng ta đã thương bọn hắn, tách ra hỏi, theo bọn hắn khai. Một tên con cháu Lâm gia phát hiện một cây thiên cương tiên mộc hơn 300 vạn năm, nhưng thực lực không đủ, thông báo bọn hắn tập hợp. Một con hỗn độn thú năm màu mở miệng nói. Hỗn độn thú có thể mở miệng nói chuyện linh trí đều tương đối cao, tách tiên nhân ra hỏi, lại hứa hẹn nói thật liền tha bọn họ, chỉ cần tiên nhân muốn sống, rất dễ dàng thổ lộ bí mật, dù sao ngươi không nói, không đại biểu người khác không nói. Ai nói người đó có thể sống sót, đối mặt loại khảo nghiệm này. Rất khó có ai không nói. Thiên cương tiên mộc hơn 300 vạn năm, vị trí ở nơi nào, hắn không lừa ngươi chứ, tiên nhân giả hoạt nhất. Lộc đại nhân mở miệng hỏi, hẳn là không giả, khẩu cung hai người khớp, trừ phi bọn hắn cố ý bị chúng ta bắt giữ, nhưng bọn hắn sao có thể cam đoan chúng ta bắt giữ bọn hắn, mà không phải tiêu diệt bọn hắn. Một con hỗn độn thú năm màu khác báo cáo, chờ ta ăn xong kim tụy diễm chi, lại chạy qua, cho dù không có thiên cương tiên mộc. Chúng ta cũng không chịu thiệt. Lộc đại nhân phân phó, tiên nhân nếu muốn điều hộ ly sơn, để hái kim tụy diễm chi, vậy tính sai rồi. Vâng, Lộc đại nhân, hỗn độn thú năm màu đáp ứng. Một ngọn núi khổng lồ thế núi hiểm trở, chân núi có một cửa hang thật lớn. Chân núi, hai con hỗn độn thú năm màu hình thể thật lớn đang kịch chiến với một đội tiên giáp quân. Trên trời chớp lóe sấm rền, từng tia sét năm màu thu to cắt qua bầu trời. Bổ lên hai con hỗn độn thú năm màu. Cùng lúc đó, ba con thuyền bay lóe ra linh quang ở trên trời bay lượn không ngừng, 12 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo, công kích hai con hỗn độn thú năm màu. Hai con hỗn độn thú năm màu hình thể cực lớn, chúng nó muốn tránh đi cũng không dễ dàng. Sau khi trúng nhiều lần công kích của hạ phẩm diệt tiên pháo, ngoài thân tràn đầy vết thương, máu chảy không ngừng. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện vết thương của chúng nó chảy ra máu tươi là màu đen. Hiển nhiên đã trúng kịch độc, móng vuốt phải của hỗn độn thú năm màu chụp lên trên người Mộ Dung Ngọc Hồng, Mộ Dung Ngọc Hồng bay ngược đi, nện thật mạnh trên mặt đất, ngược lõm xuống. Cũng may có Hỗn Độn giáp trụ bảo hộ, bằng không hắn đã hóa thành một đống thịt nát. Mộ Dung Ngọc dung vung Phương Thiên Hỏa kích trong tay, vô số hồ quang màu xanh trào ra, trên trời chớp lóe sấm rền, từng cột sét năm màu thô to đánh xuống, lục tục đánh lên trên thân một con Hỗn Độn thú năm. 12 khẩu diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo, đánh lên trên thân một con Hỗn Độn thú năm màu, ngoài thân Hỗn Độn thú năm màu có thêm một vết thương khủng bố, thân thể lắc lư lảo đảo. Một ấn tì khổng lồ lóe ra hào quang màu trắng bay tới trước mặt, nện ở trên thân nó nháy mắt bay ngược đi, nặng nề đập trên mặt đất. Nó còn chưa chết, nhưng cũng đã mất đi chiến lực. Đám người Mộ Dung Ngọc Dung tập trung hỏa lực công kích một con Hỗn Độn thú năm màu khác, một con Hỗn Độn thú năm màu khác cũng không chống đỡ được bao lâu, bị bọn họ giết. Cuối cùng đã giải quyết. Mộ Dung Ngọc Hồng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Có người tới đây rồi, xem ra cũng là vì Thiên Cương Tiên Bột mà đến. Mộ Dung Ngọc Dung nhìn về phía xa, một đạo độn quang màu xanh xuất hiện chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, hiện ra một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu xanh, bên trên có 6 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. 15 nam 2 nữ đứng ở trên thuyền rồng màu xanh, cầm đầu là một thanh niên áo vàng dáng người gầy, trong ánh mắt lộ ra vài phần oai hùng. Lâm Nhạc Lỗi, chân tiên đại viên mãn, đã mở năm khiếu, thủ lãnh con cháu Lâm gia ở Vân Tuyền Động Thiên. Một thiếu phụ váy xanh dáng người đầy đặn đứng ở bên cạnh hắn, thiếu phụ váy xanh ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết. Tống Tuyết Giao, chân tiên đại viên mãn, đã mở năm khiếu, song tu đạo nữ của Lâm Nhạc Lỗi. Lâm Đạo Hữu, Lâm Phu Nhân, chúng ta đã tiêu diệt Hỗn Độn thú, các ngươi muốn tới hái thành quả, Mộ Dung Ngọc Dung mặt lạnh lùng nói. Hái thành quả, Mộ Dung tiên tử hiểu lầm rồi, chúng ta là tới lấy thứ thuộc về Lâm gia chúng ta. Lâm Nhạc Lỗi mỉm cười nói. Thứ thuộc về Lâm gia các ngươi, cái gì vậy? Mộ Dung Ngọc Dung hỏi, giọng điệu lạnh nhạt. Thiên Cương Tiên Bột. Lâm Nhạc Lỗi nói, ánh mắt nhìn về phía cái hang chân núi. Vị tu sĩ chân tiên nào đó từng tiến vào Vân Tiền Động Thiên, bất ngờ phát hiện một cây Thiên Cương Tiên Bột, chưa kịp di dời, kẻ địch đã chạy tới, đành phải dùng bí phù ẩn nấp đi. Sau khi rời khỏi Vân Tiền Động Thiên, hắn chưa thể tiến vào lần nữa, liền ghi lại việc này, để lại cho hậu nhân, buôn ba nhiều phen, việc này bị Lâm gia biết. Lâm Nhạc Lỗi một lần này tiến vào Vân Tiền Động Thiên, chính là vì Thiên Cương Tiên Bột, có việc trì hoãn, bây giờ mới chạy tới mục tiêu. Không ngờ Mộ Dung gia nhanh chân đến trước, Lâm Nhạc Lỗi tự nhiên không đáp ứng. Thiên Cương Tiên Bột thuộc về Lâm gia các ngươi, nói đùa, ta còn nói Thanh Chi Đảo là của ta đó, Lâm gia các ngươi sẽ nhường ra sao? Mộ Dung Ngọc Dung cười lạnh nói, vậy thì không có gì đáng nói, chiến một trận là được. Lâm Nhạc Lỗi mặt đầy sát khí, muốn ra tay. Khoan đã, có người tới đây, ngươi cũng không muốn bị người ta chiếm tiện nghi chứ. Mộ Dung Ngọc Dung nhíu mày nói. Lâm Nhạc Lỗi khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa. Một đạo độn quang màu vàng cùng một đạo độn quang vàng ống xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, hai đạo độn quang dừng lại, hiện ra một con thuyền bay màu vàng cùng một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang vàng ống, bên trên có 6 khẩu diệt tiên pháo. Tân Lỗi cùng Phùng Sở Sở đứng ở bên trên. Đám người Vương Trường Sinh đứng ở trên con thuyền bay màu vàng, tổng cộng 7 người. Trên bong tàu con thuyền khổng lồ màu vàng có 20 tu sĩ chân tiên đứng. Các ngươi cũng là đến vì Thiên Cương Tiên Một. Lâm Nhạc Lỗi nhíu mày. Nhiều người như vậy muốn cướp đoạt Thiên Cương Tiên Một, Lâm gia muốn độc chiếm Thiên Cương Tiên Một, độ khó rất cao. Thật náo nhiệt nha, Thiên Cương Tiên Một, huynh đệ chúng ta cũng có hứng thú. Một giọng nam tử lạnh lùng vô cùng vang lên. Vừa dứt lời, ba mạng ánh lửa màu đỏ sáng lên, hiện ra ba nam tử diện mạo giống nhau như đúc, chính là ba huynh đệ bọn Trần Quang. Bọn họ thuận lợi diệt Hỗn Độn thú năm màu, đạt được thánh linh tiên hành quả, bọn họ bất ngờ phát hiện tu sĩ Lâm gia, liền theo tới đây. Nghe nói Thương Vân Cung có một bộ công pháp hợp kích, cần huynh đệ cùng một bào thai mới có thể tu luyện, các ngươi tu luyện hẳn là công pháp hợp kích nhỉ? Cũng chính là nói, các ngươi nắm giữ thuật hợp kích. Mộ Dung Ngọc Dung nói. Công pháp hợp kích, thuật hợp kích. Đám người Lâm Nhạc Lỗi vẻ mặt cứng lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Bọn họ tự nhiên biết thuật hợp kích lợi hại, không ngờ ở nơi này đụng tới tu sĩ chân tiên tu luyện công pháp hợp kích. Có phải hay không không quan trọng, các ngươi. Trần Quang còn chưa nói xong, Trần Tông quát to một tiếng, lại là ngươi, còn muốn nhân cơ hội chiếm thành quả, thực cho rằng chúng ta là người chết. Vừa dứt lời, Trần Tông hung hăng vỗ cánh long vũ trên lưng, hóa thành một màn ánh lửa màu đỏ biến mất. Thẩm Thanh nghĩ tới cái gì, lập tức thúc giục Kim Tình Bích Đồng, nhìn về phía cái hang. Con cháu Hứa Gia, Hứa Ngọc Thiên, không di trùng chân tiên kỳ. Thẩm Thanh nhíu mày nói, Hứa Gia là thế lực phụ thuộc Tào Gia, có nhiều vị tu sĩ kim tiên tọa trấn, nắm giữ một tòa huyền thành, là gia tộc tu tiên mới phát. Hứa Gia truyền thừa hơn 1.000 vạn năm, so ra kém Mộ Dung Gia, trạng thái phát triển tốt đẹp, phái 20 tu sĩ chân tiên tiến vào Vân Tiền Động Thiên. Không di trùng nắm giữ thần thông không gian, có thể xé rách không gian. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sắc mặt bình tĩnh, trong lòng mừng thầm, bọn họ còn lo lắng bị ba huynh đệ bọn Trần Quang nhận ra. Tu sĩ chân tiên khác, nếu biết trên người bọn họ có thánh linh tiên hạnh, phiền toái không nhỏ, không ngờ có người hỗ trợ gánh tiếng xấu. Một tiếng nổ vang lên, sơn động nổ tung, đất đá bắn tung tóe, khói bụi tràn ngập. Ngoài thân Trần Quang và Trần Diệu nở rộ hào quang màu đỏ, bàn tay ùn ùn hướng về hư không vỗ một phát, hư không nổi lên một trận gần sóng. Một bàn tay khổng lồ màu đỏ tản mát ra nhiệt độ cao kinh người chợt lóe, lao thẳng đến khói bụi. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một đao quang khổng lồ màu xanh quét ra, nghênh đón. Đao quang khổng lồ và bàn tay khổng lồ màu đỏ va chạm, đao quang khổng lồ giống như tờ giấy, chia năm xẻ bảy. Bàn tay khổng lồ màu đỏ nhập vào trong khói bụi, truyền ra một tiếng nổ, đất rung núi chuyển. Mấy đạo độn quang từ trong khói bụi bay ra, trừ Trần Tông, còn có hai nam một nữ, cầm đầu là một thiếu nữ váy trắng da thịt trắng bóc, đôi mắt linh động, khuôn mặt trái xoan. Hứa Ngọc Thiên, chân tiên hậu kỳ, đã mở năm khiếu. Hai nam tử khác bộ dạng giống nhau như đúc, đều là chân tiên hậu kỳ. Giao món đồ ra, đừng cho rằng thay đổi dung mạo, chúng ta liền không nhận ra ngươi. Trần Tông mặt lạnh lùng nói, tu sĩ cướp đi thánh linh tiên hạnh có một nam một nữ, còn có đồng lõa, còn nắm giữ thần thông không gian, có chút tương tự với đám người Hứa Ngọc Thiên. Ta còn chưa đắc thủ, làm sao giao cho ngươi? Hứa Ngọc Thiên nhíu mày nói, đầu óc đầy mờ mịt. Nàng cho rằng Trần Tông nói là thiên cương tiên mộc, nàng vừa muốn di dời thiên cương tiên mộc, liền bị phát hiện, chưa có cơ hội di dời. Lúc này khói bụi cũng tan đi, có thể nhìn thấy một hang động thật lớn kéo dài về phía lòng đất, góc dưới bên trái có một cái cây màu ám trăng. Cái cây cao lớn vô cùng, phiến lá thưa thớt, toàn thân tỏa ra một ít hào quang màu bạc, trên thân cây có một chút đường vân màu vàng. Một màn hào quang năm màu thật lớn bao phủ thiên cương tiên mộc, phù văn lóe lên. Thiên cương tiên mộc. Tu sĩ ở đây xôn xao một trận, ánh mắt nhìn chăm chăm thiên cương tiên mộc. Thiên cương tiên mộc hơn 300 vạn năm, giá trị so với tiên dược trăm vạn năm còn quý giá hơn, vật có thể loại trừ thú tính khát máu trong tinh hạch hỗn độn thú đều rất quý giá. Vương Trường Sinh cũng không có hứng thú lớn bao nhiêu, thanh liên tạo hóa đỉnh có thể chiết xuất tài liệu, hắn đã từng thử, có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú. Hắn mặt ngoài vẫn phải lộ ra vẻ mặt động lòng, bằng không dẫn tới người ta nghi ngờ. Muốn độc chiến là không có khả năng, ta thấy chúng ta dựa theo thực lực, chia cây thiên cương tiên mộc này đi. Lâm Nhạc Lỗi đề nghị, ta không có ý kiến. Lục Xuyên bày tỏ rất đồng ý. Bọn người Tần Lỗi, Mộ Dung Ngọc Dung và Hứa Ngọc Thiên đều không có ý kiến, đáp ứng. Ta có ý kiến, cây thiên cương tiên mộc này thuộc về chúng ta. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Sắc mặt các tu sĩ trầm xuống, ung ung nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm. Hơn vạn con hỗn độn thú chạy tới nơi này, xông lên trước nhất là hỗn độn thú không màu, hỗn độn thú một màu số lượng cũng không ít. Không ổn, đang hỗn độn thú, có hỗn độn thú năm màu biến dị, chạy mau. Lục Xuyên kinh hô, bọn họ tiến vào Vân Tiền Động Thiên một đoạn thời gian, cũng đụng phải không ít hỗn độn thú, phần lớn là sống một mình, ngẫu nhiên gặp được 3-5 con hỗn độn thú tụ tập cùng một chỗ. Hơn vạn con hỗn độn thú tụ tập với nhau, nhiều loại hình thái đều có, khẳng định có hỗn độn thú năm màu chỉ huy, vô cùng có khả năng là hỗn độn thú năm màu biến dị. Hỗn độn thú năm màu biến dị. Tu sĩ ở đây sắc mặt trầm xuống. Nhiều tu sĩ chân tiên bấm pháp quyết, toàn bộ hạ phẩm diệt tiên pháo nhất thời bừng sáng, đều bắn ra một cột sáng thu to, lao thẳng đến hỗn độn thú. Mấy chục cột sáng thu to nhập vào trong đàn hỗn độn thú, lượng lớn hỗn độn thú ngã xuống. Ngoài thân ba huynh đệ bọn Trần Quang nở rộ hào quang màu đỏ, bàn tay ùn ùn bổ về phía hư không, hào quang màu đỏ lóe lên, ba bàn tay lóe ra hào quang màu đỏ chợt lóe, nháy mắt kết hợp một thể, hướng thẳng đến đàn hỗn độn thú. Bàn tay màu đỏ thế như chẻ tre, nơi đi qua, từng con hỗn độn thú bay ngược đi, cũng chưa thể đứng dậy nữa, thân thể đều có một vết thương khủng bố. Mộ Dung Ngọc Dung bấm pháp quyết, màn hào quang năm màu tan đi, hóa thành một hạt châu năm màu to bằng quả trứng bồ câu, nhập vào ống tay áo của nàng. Nàng vung phương thiên hỏa kích trong tay, bổ về phía thiên cương tiên mục. Một lưỡi đao sét màu xanh thô to vô cùng bắn ra, lao thẳng đến thiên cương tiên mục. Đám người Vương Trường Sinh ùn ùn ra tay, công kích thiên cương tiên mục, hy vọng đạt được một khối thiên cương tiên mục. Một chuỗi tiếng nổ âm âm âm vang lên, thiên cương tiên mục chia năm xẻ bảy, hóa thành nhiều khối nhỏ, Vương Trường Sinh cũng đạt được ba khối. Lúc này, nhiều con hỗn độn thú một màu cũng đánh tới, thân thể to lớn nhao nhao lao về phía tiên nhân. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên phản ứng rất nhanh, phân biệt hóa thành một mảng hơi nước màu lam cùng vô số âm phù huyền ảo, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Tu sĩ khác ùn ùn thi triển độn tốc, chạy khỏi nơi đây, nhưng có một số tiên nhân phản ứng chậm một nhịp, bị hỗn độn thú đuổi kịp, cuối cùng bị đàn hỗn độn thú bao phủ. Hứa Ngọc Thiên phản ứng nhanh nhất, thả ra một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, tay phải thanh niên áo vàng sáng lên hào quang vàng óng lóa mắt, hướng về hư không xé một phát, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, bọn họ bay vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Tiên nhân phân tán chạy trốn, hỗn độn thú phân tán truy kích, công kích bọn họ. Âm âm âm, các loại linh quang sáng lên trên bầu trời, xen lẫn một tràng tiếng kêu thảm thiết. Ngoài mấy chục vạn dặm, vô số hơi nước màu lam cùng âm phù huyền ảo chợt xuất hiện, xoay vù vù, hóa thành bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thế mà có hỗn độn thú năm màu biến dị, cũng may chưa nhằm vào chúng ta. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa lấy ra thuyền Ngọc Bích, chở bọn họ rời khỏi nơi đây. Qua chuyện này, Vương Trường Sinh chỉ muốn tìm một nơi an toàn trốn đi, chờ đợi Vân Tiền Động Thiên đóng cửa. Bên ngoài Vân Tiền Động Thiên, một quảng trường đá, hơn 10 vị tu sĩ kim tiên bọn Mộ Dung Chính Hiền tụ tập cùng một chỗ, đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đang hỗn độn thú một lần này nuôi có chút đột ngột, chẳng lẽ là nội bộ hồn tà bộ lạc xảy ra vấn đề? Đỗ Thiên Hà tò mò nói, hỗn độn thú lấy bộ lạc tụ tập, có 12 bộ lạc lớn, đều có hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ tòa trấn, so sánh, tiên nhân chỉ 7 tòa tiên thành, nói tóm lại, hỗn độn thú mạnh hơn tiên nhân. Tiên nhân khá nhiều kỹ nghệ, tiên khí, tiên trận, tiên đan, tiên phù, công pháp, con rối, linh thú, linh tử vân vân. Mà hỗn độn thú dựa vào thiên phú thần thông của bản thân có thể suy yếu đại bộ phận thuật pháp đối kháng với tiên nhân, hoặc là hỗn độn thú biến dị, hoặc là có tu vi đại la kim tiên trở lên, mới có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Ai cũng có sở trường riêng. Cung Luân Thành đối mặt là hồn tà bộ lạc, hồn tà bộ lạc là một trong 12 bộ lạc lớn của hỗn độn thú, có hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ, dưới trướng nhiều bộ lạc trung bình và nhỏ, thủ lãnh bộ lạc là Tế Ti, bình thường do hỗn độn thú biến dị đảm nhiệm. Hỗn độn thú biến dị có thể nắm giữ pháp tắc chi lực, còn có thể mở miệng nói chuyện. Có một số hỗn độn thú có thể nói chuyện, tổ tiên từng xuất hiện đại la kim tiên kỳ. So với hỗn độn thú bình thường, hỗn độn thú có thể nói chuyện càng có khả năng xảy ra biến dị, nắm giữ pháp tắc chi lực hơn. Hẳn là sẽ không đi. Nếu là nội bộ hồn tà bộ lạc có vấn đề, Tào gia hoặc Nam Cung gia sẽ chỉ huy chúng ta mở rộng địa bàn. Có lẽ Tào đạo hữu biết tin tức đi. Mộ Dung Chính Hiền đoán, quả thật có tin tức, nhưng là tộc nhân của chúng ta gây ra. Một giọng nam tử ôn hòa vang lên. Vừa dứt lời, một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng từ nơi xa bay tới, xuất hiện ở trên không quảng trường đá. Trên con thuyền khổng lồ có 12 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Đám người Tào Viễn Tinh cùng Tào Như Hà đứng trên bông tàu, Tào Ngọc Phượng cùng Tào Ngọc Chân cũng ở bên trong. Tào đạo hữu, Tào phu nhân, các ngươi đến rồi. Mộ Dung Chính Hiền cười ha ha, nói, tính toán thời gian, Vân Tiền Động Thiên sắp đóng cửa rồi, chúng ta liền tới đây, thu lấy tài nguyên tu tiên. Tào Viễn Tinh mở miệng nói, đây là lệ thường. Mộ Dung Chính Hiền đang muốn nói gì, liền lấy ra một tấm ngọc lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Nhiều vị tu sĩ kim tiên bọn Đỗ Thiên Hà cũng đều lấy ra một tấm ngọc lóe ra linh quang, ung ung đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt bọn họ đều trở nên rất khó coi. Đỗ đạo hữu, Lâm đạo hữu, có phải đệ tử thân tộc các ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Mộ Dung Chính Hiền hỏi, sắc mặt ngưng trọng. Mấy vị tu sĩ kim tiên bọn Đỗ Thiên Hà gật gật đầu, nếu tin anh của một thế lực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn có thể nói là gặp kẻ địch mạnh. Nếu tin anh nhiều thế lực đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy nói lên Vân Tiền Động Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một khi đã như vậy, sớm đóng cửa Vân Tiền Động Thiên, đưa bọn họ ra đi. Tào Viễn Tinh đề nghị, tám vị tu sĩ kim tiên bọn Mộ Dung Chính Hiền đều tỏ vẻ đồng ý, ung ung bấm quyết, đều lấy ra một tấm lệnh bài lóe ra linh quang, rót vào tiên nguyên lực. tám tấm lệnh bài đều bừng sáng, đều phun ra một đạo linh quang, hội tụ cùng nhau, một cánh cửa ánh sáng lớn trăm trượng hiện ra, nhiều tu sĩ từ trong đó bay ra, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên cũng ở bên trong. Bọn họ đầy mờ mịt, sao Vân Tuyền Động Thiên đột nhiên đóng cửa rồi? Lão Tổ Tông, bên trong xuất hiện một con hỗn độn thú năm màu biến dị, có tu vi chân tiên đại viên mãn, Ngọc Hồng, đã bị hại. Mộ Dung Ngọc Dung mở miệng nói, giọng đau thương, nếu là chậm một chút nữa, nàng cũng không còn mạng. Các vị tu sĩ chân tiên đều truyền âm cho tu sĩ kim tiên trận danh tương ứng, báo cáo tình huống, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không ngoại lệ. Đỗ Thiên Hà biết được phát hiện thiên cương tiên mộc, chưa lộ ra vẻ mặt vui mừng gì, vì đạt được thiên cương tiên mộc, trả giá quá thê thảm đau đớn. Non nửa khắc sau, cánh cửa ánh sáng biến mất, trải qua kiểm kê, có 68 tu sĩ chân tiên còn sống đi ra, 11 người thân thể bị hủy, hơn 200 tu sĩ chân tiên thân tử đạo tiêu, tổn thất thê thảm nặng nề. Được rồi, xếp hàng nộp lên tiên dược tiên quả, nếu là dấu riêng, bị trắc tiên bàn điều tra ra, chớ trách chúng ta không khách khí. Tà Viễn Tinh vừa nói, vừa lấy ra một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang vàng ống, rơi trên mặt đất. Theo thứ tự xếp hàng tiến vào trong tòa tháp khổng lồ, nộp lên tiên dược tiên quả, chúng ta chỉ cần 1/10. Tà Viễn Tinh nói, bay vào trong tòa tháp khổng lồ màu vàng, đám người Tào Ngọc Phượng cùng Tào Ngọc Chân theo sát sau đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.